Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1863. Góc truyện audio.com. Trong mấy ngày kế tiếp, Chu Diệp lần nữa đã biến thành một cái người rảnh rỗi. Khi Hoắc An bọn hắn khí thế ngất trời tại trên công trường lúc làm việc. Hàng này đang ngồi ở một bên, cùng cái kia tiểu chính thái trò chuyện. Nói thật, có đôi khi Chu Diệp đều cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng thương. Thế mà bị chính mình thân ca ca độc mắt bị mù. Hơn nữa, cuối cùng còn bị chính mình thân ca ca bức cho chết. Không thể không nói, quả thật có chút bi kịch. Đương nhiên, Chu Diệp không ngại giúp hắn diệt trừ ca ca của hắn. Thuận tiện lại đem hắn đỡ đến La Mã đế quốc trên vương vị. Nhưng, vẫn là câu nói kia. Chỗ tốt đâu, không có chỗ tốt sự tình, Chu Diệp cũng sẽ không như vậy hao tâm tổn chi phí sức đi làm. Bất quá, cái kia tiểu chính thái ngược lại là rất ưa thích Chu Diệp. Nhất là từ Chu Diệp trong miệng nghe được cố sự, càng làm cho hắn huyễn tưởng không thôi. Chấm, cái gì có thể lèn vào đáy biển thuyền, cái gì có thể phi lên thiên không công cụ rồi. Tất cả những điều này, đối với tiểu chính thái tới nói. Cũng là như vậy thú vị, mặc dù hắn người hầu hung hăng tại hắn bên tai nói Chu Diệp là một cái nói mạnh miệng lừa đảo. Nhưng mà, hắn chính là ưa thích nghe, tiểu hài tử đi, lúc nào cũng đối với chuyện mới lạ không có cái gì kháng cự năng lực. Mà Lucius mặc dù một mực tại bên ngoài bận rộn, nhưng mà hắn kỳ thực một mực chú ý đến chính mình tiểu chủ nhân động tĩnh bên này. Hắn là thực sự sợ Chu Diệp đối với chính mình tiểu chủ nhân bất lợi a. Bất quá, đang quan sát vài ngày sau, hắn phát hiện cái này lực lớn vô cùng người trẻ tuổi. Cùng chính mình tiểu chủ nhân chung đụng rất không tệ, hơn nữa lẫn nhau cũng có nói có cười. Chấm, này mới khiến hắn thoáng buông xuống một chút tâm tới. Thời gian, cứ như vậy một ngày đi qua, mà tòa thành trì này... Cũng ở đây có người đồng tâm hiệp lực phía dưới, bị xây dựng, tại thành trì sửa xong một ngày này, nhạn đầu vui vẻ đại yến đám người. Hắn đương nhiên vui vẻ, trong 15 ngày sửa chữa tốt thành trì, hắn thật sự làm được, dạng này cũng sẽ không bị thái thú chém đầu. Hắn làm sao có thể không vui, yến hội tiến hành đến một nửa thời điểm, Long Ca cuối cùng nhịn không được, lên đài một khúc hòa bình chi ca. Nói thật, nghe được Long Ca khúc, Chu Diệp thật sự rất muốn chửi bậy. Ngươi a tại hán đại hát hiện đại giai điệu ca, ngươi xác định ngươi không phải xuyên qua tới. Bài hát này hoàn toàn phá hủy toàn bộ cổ đại tràng cảnh bầu không khí a. Ai, ngươi còn không bằng hát ta vui vẻ lại đổ ngược lại tốt so sóng lớn đâu. Chu Diệp đem Long Ca chửi bậy hoàn tất sau, lại bắt đầu chửi bậy thời La Mã cổ đại tiểu vương tử. Các ngươi thời đại này liền có quốc ca, CMN, quá mức vượt mức quy định đi. Các ngươi cũng là xuyên qua tới A, người khác vui mừng cười ca hát. Mà Chu Diệp ở trong lòng không ngừng chửi bậy. Chửi bậy xong Long Ca chửi bậy đũa huynh đệ. Chửi bậy xong quân La Mã đoàn chửi bậy nhạn môn quan vị trí. Thế là toàn bộ yến hội, đến Chu Diệp bên này, đã biến thành chửi bậy đại hội. Yến hội cuối cùng cũng có phần cuối, vui mừng một ngày mọi người, cũng dần dần tản đi, dù sao bọn hắn mệt nhọc hơn 10 ngày, cuối cùng vào hôm nay buổi tối có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Mà giờ khắc này, Chu Diệp cùng Hoắc An còn có Lucius ngồi ở bên cạnh đống lửa. Uống rượu, trò chuyện, người vừa quát nhiều, liền dễ dàng có thổ lộ hết dục vọng, mà trước đây chưa quen biết thời điểm. Lucius còn có thể nhịn được, không tại Chu Diệp cùng Hoắc An trước mặt thổ lộ hết. Thế nhưng là thông qua những ngày chung đụng này, hắn cảm thấy hai người này là có thể tương giao bằng hữu. Cho nên lắm lời Lucius thượng tuyến ta là chiến thần Crassu thủ hạ tướng quân. Hắn bí mật đem binh sĩ toàn bộ đều điều động đến đế quốc Parthia. Đồng thời cùng Parthia nữ hoàng kết thành liên minh. Parthia nữ hoàng là Crassu phu nhân muội muội, Crassu đại nhi tử, Tiberius làm người hung hiểm, dã tâm cực lớn, Crassu chuẩn bị bổ nhiệm hắn tiểu nhi tử, Publius vì mình người thừa kế. Hắn giao phó ta, thề sống chết muốn bảo vệ hảo hẳn ấu tử. Trẻ tuổi tiểu chủ công Publius đột nhiên thân mắc nhanh mắt. Pythia nữ hoàng hảo tâm quà tặng hắn nhãn dược cứu hắn. Nhưng Tiberius thừa cơ tại trong dược hạ độc, thừa cơ độc mù đệ đệ của hắn, chấm dứt Publius kế vị có thể. Tiếp đó, hắn càng là mưu sát mình phụ thân. Ta bây giờ đã tuyệt lộ, chỉ có thể mang theo ta quân đội, bảo hộ lấy ta tiểu chủ công khắp nơi đào vong. Thẳng đến ngày đó đã tới nhạn môn quan, ta đã là một cái mất đi người của quốc gia. Ha ha, nghe xong Lucius thoại, Chu Diệp nhịn cười không được. Chấm, hắn cười có chút quá đường đột, để cho Lucius cùng Hoắc An đều ngẩn ra. CMN, chúng ta ở đây nhả lỗ hổng bi thương chuyện cũ. Ngươi cười cái gì, cười đã chưa, Lucius đã có chút nổi giận. Hừ hừ, đương nhiên được cười, Chu Diệp cười vỗ vỗ Lucius bả vai. Nói, tới, để chúng ta hơi vuốt vuốt một cái ngươi lời nói bên trong ý tứ. Đệ nhất, chủ công của ngươi là cái kia được xưng là chiến thần Crassu. Đúng không, Chu Diệp cười hỏi, đừng nói cho ta, hắn chiến thần chi danh là dựa vào người khác nhân từ có được. Dĩ nhiên không phải, chủ công của ta Crassu, hắn thành công đánh bại Spark loạn quân, lắng xuống La Mã đế quốc bên trong hỗn loạn. Lucius lớn tiếng phản bác, tốt a, đã ngươi chúa công có như thế mưu trí, như vậy hắn làm sao lại nhìn không ra chính mình con trai lớn dã tâm đâu. Nói tới chỗ này, Chu Diệp tiếp tục nói, hơn nữa, ta đoán ngươi chúa công chỉ sở dĩ đem chính mình ấu tử lập làm người thừa kế. Là bởi vì Publius cùng Pythia nữ hoàng có huyết mạch quan hệ. Đúng hay không, cách nói không sai, Tiberius cùng tiểu chủ công là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng mà cái này lại có quan hệ gì đâu? Lucius hỏi ngược lại, đương nhiên có quan hệ buộc lại. Quan hệ lớn đi, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Chủ công của ngươi biết rõ mình đại nhi tử đối với vị trí của mình nhìn chằm chằm. Vẫn còn đem vị trí của mình truyền cho chính mình tiểu nhi tử. Như thế, là vì cái gì, còn không phải là vì mưu đồ Pythia đế quốc sao? Nếu như tương lai Pythia nữ hoàng không có dòng dõi mà nói. Như vậy ngươi tiểu chủ công chẳng phải có thể đeo lên Pythia đế quốc vương miện sao? Làm sao có thể, Pythia đế quốc nữ hoàng đã là ba đứa hài tử mẫu thân. Nhưng mà thế giới này sự tình gì đều sẽ phát sinh. Một đứa bé chết yểu tình huống. Thực sự quá phổ biến. Chỉ tiếc, các ngươi chúa công cái này mưu đồ Pythia đế quốc trò xiếc chọc giận hắn đại nhi tử Tiberius. Cuối cùng, hắn đại nhi tử vì nhận được vị trí của hắn, giết cha giết đệ, thế là chủ công của ngươi chết. Chết ở trong mình mưu đồ. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được rất buồn cười đúng không? Chu Diệp ung dung nói xong những lời này sau, cười đứng lên, hắn tính toán về nghỉ ngơi. Mà nghe được hắn lời nói Lucius đã cả người đều trợn tròn mắt. Vì cái gì, những thứ này thần sắc đi qua Chu Diệp kiểu nói này. Hắn đột nhiên cảm giác được chủ công của mình chết không có chút nào thua thiệt đâu. Lấy hắn đối với chủ công mình hiểu rõ, cái này thật đúng là có thể là Chu Diệp phân tích những chuyện kia đâu. Vì cái gì trước đó chính mình liền không có nghĩ tới chứ? Cách chương.